Cổ Kim Vô Nhất, chương 23 giờ 23, lập thân trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn nói xong thì cơ thể của tam nữ ầm ầm chấn động, đặc biệt là Thiên Tâm Duyên, nàng có thể nghe ra được mục đích thật sự của việc nói, cho dù Cửu Thiên Kiều Ân có bị vô số nam nhân ngủ qua đều không để ý mà đón nhận nàng làm thê tử. Mà nàng không phải là như thế sao? Nội tâm của nàng khi nghe hắn nói như vậy liền cực kỳ ấm áp, trái tim đã nguội lạnh và băng giá của nàng có dấu hiệu hòa tan. Nàng nhìn về hắn bên trong ánh mắt hiếm thấy được sự nhu hòa hiếm có. Cửu Thiên Kiều Ân nghe hắn nói xong liền không nói gì, kỳ thực nội tâm nàng đấu tranh vô cùng dữ dội. Nàng đường đường là Cửu Thiên Nhất Tộc tộc trưởng trưởng nhi nữ, là Cửu Tiêu Tiên Quốc trưởng công chúa, sao có thể phụng chung một chồng với người khác. Nàng biết Chư Thiên Mỹ Diễm cũng thích Lạc Vô Y, nhưng nghĩ đến nàng và bản thân từ nhỏ sớm đã thân mật như tỉ muội ruột, chung một chồng cùng với Chư Thiên Mỹ Diễm nàng không phản cảm mà ngược lại còn vui mừng. Như vậy thì quan hệ của nàng và Chư Thiên Mỹ Diễm cũng sẽ trở nên càng thêm thân mật. Nhưng bây giờ nàng lại phải đối mặt với nam nhân mà bản thân cảm thấy vừa ý nhất đưa ra sự lựa chọn, hắn cũng nói bản tính của hắn cho nàng biết để nàng cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Trong tình yêu không phân biệt ngăn cách giữa thân phận và địa vị, chỉ có tâm ý ngăn cách nó, nếu như nàng yêu một cái nam nhân thật lòng thì cho dù hắn xấu hay tốt nàng đều sẽ yêu hắn, càng không để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân. Đối với ta, tất cả thê tử trả ta đều có địa vị bằng nhau, ta sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Lạc Vô Y nói thêm một câu, sau đó hắn đợi một hồi liền muốn quay người nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thiên Tâm Duyên và Thiên Tâm Nhi rời đi. Đặc biệt là lần này Thiên Tâm Duyên không phân kháng như những lần trước làm hắn kinh hỉ, xem ra hắn đã ở đến gần trái tim của nàng hơn một chút, trong trái tim của nàng, bây giờ hắn so với lúc trước còn quan trọng hơn một chút. Đột nhiên cơ thể hắn bị thứ gì đó bổ nhào xuống đất. Đầu hắn ngửa mặt lên nhìn thì hắn liền sững sờ, người đè hắn xuống là Cửu Thiên Kiều Ân. Nàng không một chút để ý đến bản thân đang ngồi lên cơ thể của một cái nam nhân mà cực kỳ bá đạo, cường thế nói, Lạc Vô Y, chàng nghe cho rõ đây, chàng đừng mong thoát khỏi thiếp, nói cho chàng biết, cả đời này ta Cửu Thiên Kiều Ân làm chàng thê tử chắc rồi. Hai tay nàng gắt gao vịn chặt lấy hai tay của hắn, hắn muốn thoát ra nhưng lại cảm nhận được một cổ sức mạnh khủng bố đến cực điểm đè lại. Tình cảm chúng ta có thể bồi dưỡng, ta không tin ta không thể làm chàng động lòng. Cửu Thiên Kiều Ân bá đạo đến cực điểm nói, sau đó nàng cứ gắt gao nhìn lấy Lạc Vô Y, hơn nữa cách xưng hô của nàng cũng thay đổi, xưng, thiếp, và, chàng, với hắn, phải biết đây là cách xưng hô giữa những người có quan hệ vợ chồng với nhau, nàng xưng hô như vậy tức là đồng ý chấp nhận hắn làm phu quân của nàng. Mặc dù hai người tình cảm không quá sâu đậm nhưng lại có thể từ từ bồi dưỡng a, đúng rồi a. Quen chàng trăm năm nhưng thiếp chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của chàng, bây giờ có thể cho thiếp nhìn dung mạo của chàng sao? Đột nhiên Cửu Thiên Kiều Ân lên tiếng nói, kỳ thực nàng chưa bao giờ gặp qua diện mạo thật sự của hắn. Hắn luôn dùng mặt nạ làm bằng đất này để che giấu dung mạo của bản thân, đến bây giờ hắn vẫn còn dùng nó. Không được, ta rất xấu, nàng không nên nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vô Y nghĩ đến diện mạo dữ tợn của bản thân liền kịch liệt phản kháng. Hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Hừ hừ, có gì mà không được chứ? Cửu Thiên Kiều Ân yêu kiều hừ hừ hai tiếng, sau đó lực lượng bạo phát, ý niệm nàng vừa động thì mặt nạ của hắn liền ầm ầm vỡ nát. Cửu Thiên Kiều Ân cùng nhị nữ bên cạnh sững sờ, sau đó từng cái phẫn nộ không chịu được đến cả thân thể cũng là run lên bần bật. Cửu Thiên Kiều Ân càng là phẫn nộ nhịn không được mà tức giận giống lớn vang vọng thiên địa, Long tộc các ngươi lũ súc sinh. Không được, ta đã nói rồi. Nếu như nàng không vào lập thân trận cùng ta thì ta cũng sẽ không vào nó. Lạc Vô Y cực kỳ kiên quyết nói, hắn bây giờ đang thuyết phục Thiên Tâm Duyên vào lập thân trận cùng hắn. Lập thân trận là một loại trận pháp đã thất truyền từ lâu, đến cả những người trong tội long ngục cũng không biết cách bố trí nó nhưng lại nhận biết nó. Tác dụng của loại trận pháp này chính là tái tạo và lập lại một thân thể mới cho người đi vào nó, hơn nữa phẩm cấp của nó cực thấp, ai cũng có thể bố trí được. Chỉ là ít có người biết cách bố trí nó mà thôi. Tác dụng mặc dù đơn giản nhưng lại không có bao nhiêu người biết cách bố trí nó, vậy mà Chư Thiên Mỹ Diễm lại biết cách bố trí nó. Sau khi thấy dung mạo của hắn như vậy các nàng đều là nữ nhân hiểu chuyện nên không nhắc đến nó mà chỉ giới thiệu cho hắn vào lập thân trận để tái tạo lại thân thể mới. Cách chương.